Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao nhớ rõ Tống Đồng Học là cô Nhi. Sao lại có vị chăn nuôi, có tài có thế như thế? Điều này đáng kinh ngạc sao? Trên tạp chí không phải là viết sao? Mấy doanh nhân có tiền, nhàn rỗi thường làm mấy hoạt động từ thiện, chẳng phải sao? Mấy người đó ngoài tiền còn muốn có danh. Có danh bác ái, họ thường đến cô Nhi viện quyền ít tiền. Ngoài trốn thuế lại có thể mua được ít danh tiếng. Hài nhạc vô vi, có gì đáng quan tâm? Nhạc Hiểu Thần không muốn tranh cãi cùng các nàng, nhanh chóng kéo Tống Thanh Linh rời đi. Sang Kỳ ngẫm lại cũng có đạo lý, xem ra không thể lợi dụng con đường này. Hai người chạy thẳng đến hoa viên mới dừng lại, liếc nhìn nhau rồi thoải mái cười to. Hiểu Thần, vừa rồi cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu giải vây, cha mình sẽ bị tra khảo đến chết. Việc nhỏ, chẳng qua cậu cũng nên học cách kiên cường một chút, đừng chỉ dùng cách nói chuyện. Mấy nữ nhân này toàn là khi thiện sự ác, chỉ biết mạnh miệng. Căn bản chẳng có gì đáng sợ. Ai quan tâm đến các nàng? Tống Thanh Linh nhún vai. Nàng vốn giản dị, hai năm học chung mà số lần trò chuyện với mọi người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng việc xảy ra hôm nay vẫn còn luẩn quẩn trong lòng nàng đây. Nàng Hiểu Thần chỉ có thể lắc đầu. Đối với thái độ hành xử của Tống Thanh Linh, nàng đã khuyên không ít lần nhưng vô dụng. Mà gần đây cậu đang làm việc gì? Đến giờ học cũng không thấy đâu. Vui chơi nhiều quá nhỉ? Thanh Linh quan tâm hỏi. Mà từ khi bị cấm đi làm thêm, nàng lại có rất nhiều thời gian rảnh. Ban ngày trừ phi Lạp Mộ Thiên dặn dò trước, nếu không thì nàng đều đến làm quản lý thư viện trường. Bởi vì thừa thời gian, lên năm 2 cao học xong, Tống Thanh Linh thậm chí còn học thêm ngành 2 nên càng bận rộn. Mà cậu cũng gầy quá, sắc mặt thật xấu, có phải là có tâm sự? Tuy mình không thể giúp nhiều, nhưng nếu như có thể chia sẻ ra ngoài cũng tốt, đừng giấu ở trong lòng. Nếu mình có thể giúp được, mình nhất định cố gắng. Mình... Nhạc Hiểu Thần không tự giác ôm má. Quả nhiên gầy thật nhiều. Cảm giác cũng không nhu nộn như trước nữa, nhưng ánh mắt lóe sáng. Gầy mới tốt, mình đang giảm cân, không phí. Sắc mặt xấu thì không thể tránh được. Trong một thời gian, khi mình đạt được mục tiêu đề ra thì sẽ trở lại như cũ thôi. Không có gì đâu, đừng lo lắng. Cậu sao lại giành giảm cân với người ta? Cậu cũng không với. Tống Thanh Linh trợn mắt. Nàng nghĩ đã xảy ra chuyện gì lớn? Giảm béo? Sao nàng lại không nghĩ đến lý do này? Cứ thế nào lại không thể? Mình nghĩ nếu mình gầy đi một chút mấy càng hoàn mỹ. Nhạc Hiểu Thần khoa trường nói. Thì trên cánh tay nếu ít đi một chút. Thanh Linh có ngốc mới tin lời của nàng, trừng mắt nói. Trước kia cậu cứ nghe thấy có người nào đó giảm cân, có thể mở miệng mắng người ta tự ngược đãi bản thân. Thế mà bây giờ lại học tập người khác tự ngược đời. Lúc ấy không hiểu cách làm đẹp, nhưng giờ thì bất đồng nên mình... Nhạc Hiểu Thần còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Tống Thanh Linh. Thanh Linh cùng Nhạc Hiểu Thần nghe tiếng gọi đồng thời quay lại. Nguyên lai là một vị dễ nghiền khóa trên. Có việc sao chứ? Âu trợ giáo vừa vào phòng học tìm bạn, hình như có việc gì đó. Biết, mình sẽ vào phòng hỏi xem. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Tống Thanh Linh lại quay đầu nhìn Nhạc Hiểu Thần nhanh miệng nói. Này, lại là Âu trợ giáo, rốt cuộc có chuyện gì? Mau đi đi. Vị lãnh khốc xe ca dạo này hay tìm gặp cậu, chắc không phải là cậu ý tứ gì, đúng không? Cẩn thận, đừng nói mình không cảnh cáo cậu. Hắn là toàn hệ. Không, đây là thần tượng kiêm người trong mộng khuê phòng của nữ sinh toàn trường. Cậu đừng nghĩ là có thể một mình độc chiếm anh ta, nếu không sẽ bị người ta trừng chết. Cậu có khi, cậu bị chết ngập trong nước miếng đó nha. Nhạc Hiểu Thần, cậu... Cậu đang nói bậy bạ gì đó? Tống Thanh Linh kinh ngạc, gương mặt trắng nõn đỏ hồng. Quan hệ giữa nàng và Âu trợ giáo thực đơn thuần. Chẳng qua Âu trợ giáo cũng chỉ cùng mình thảo luận báo cáo. Mà cậu đừng nói có nói hưu nói vượn. Vẫn nhất người ta có bạn gái, không phải thực xấu hổ hay sao? Ta... Đặc biệt là nếu làm tên ác ma Lạc Mộ Thiên kia nghe được, bất luận thiệt giả, nàng sẽ không có một ngày bình yên. Có một lần, nàng chỉ cười nói cùng một nam sinh vài câu, hắn liền nghiêm hình bức cung, làm hôm sau nào suýt nữa không đi học được. Không có là không có, như cậu hoàng chưa kìa. Nhạc Hiểu Thần trợn trắng mắt an ủi. Mình nói giỡn mà, đừng lo lắng. Hơn nữa Âu trợ giáo cũng không có bạn gái, không có gì phải xấu hổ. Thôi, dù sao cũng có việc, cậu mau đi đi. Đã biết cục cưng ngoan ngoãn Thanh Linh vốn rất lo lắng việc học, trừ kiến thức học trên lớp, nàng cũng muốn có được thành tích tốt để có học bổng. Chính là cậu... Nàng thật vất vả mới gặp được Hiểu Thần. Mình không có việc gì, giảm béo cũng không có gì đáng lo. Mau đi đi, đừng làm cho người ta đợi. Này, Được rồi, mình sẽ cố tìm thời gian để chúng ta gặp nhau một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net